Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 630, Kinh Đô xảy ra chuyện. Mang lên họa ảnh cùng Hàm Quang, bốn người một mèo đi lại ở mây tía trên đường phố. Ở ngắn ngủi trầm mặc về sau, Từ Cầm bỗng nhiên nói, cái này hay chính là ngươi một thế này thu tiểu thiếp. Không phải là... Không cho họa ảnh cùng Hàm Quang cơ hội mở miệng. Phùng Tiết trả lời như đinh đóng cột nói. Từ Cầm nghe vậy cũng là lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Đưa tay nắm ở Hàm Quang cùng họa ảnh nói. Đừng thẹn thùng nha. Đều đã có nhiều như vậy. Cũng không kém như thế một hai cái. Nói không phải là chính là không phải là. Phùng Tiết đưa tay đánh Từ Cầm một cái búng cái chán. Đem họa ảnh cùng Hàm Quang từ trong ngực của nàng giải cứu ra. Sau đó mới nói. Hai người khẳng định muốn đi theo. Họa ảnh nghe vậy có vẻ hơi trầm mặc. Thoạt nhìn như là không quá xác định nên lấy phương thức gì giao lưu đồng dạng. Mà Hàm Quang thì là hít một hơi thật sâu. Mở miệng nói. Đây là nhiệm vụ. Được thôi. Quên hai người có quân đội biên chế. Rõ ràng Bạch Trạch hẳn là dân gian cơ cấu mới đúng a. Phùng Tiết bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Dựng lên ánh kiếm đem mấy người cuốn lên. Một đường hướng phía Osaka thành bay đi. Mây tía địa vực đen là phi thường nghiêm trọng. So ăn phúc kiến người Quảng Đông gen. Trộm nắp giếng Hà Nam người còn nghiêm trọng hơn. Bất quá so với người bán hoa loại kia càng nhiều hơn chính là chơi ngạnh. Trêu chọc thuyết pháp. Mây tía địa vực đen nói như thế nào đây? Vô cùng có mang tính tiêu chí. Thật giống như nhắc lên Osaka. Mây tía người ấn tượng đầu tiên. Chính là thấy tiền sáng mắt. Mà Osaka bác gái. Càng là có được siêu việt người bán hoa bác gái sức chiến đấu. Nắm giữ chín thành mây tía người đều không hiểu được có kẻ mặc cả kỹ xảo. Tuổi đã cao dám mặc báo vằn ra đường truyền kỳ giống loài. Mà loại này nhận biết cũng bị đông đảo ứng dụng ở mây tía anime bên trong. Chém phục thiếu nữ, bento chiến tranh, thậm chí là Long Vương trong công việc đều có tương ứng chơi ngạnh. Đương nhiên đây đối với Phùng Tiết đến nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Bởi vì loại này xã hội bầu không khí mang ý nghĩa. Ở Osaka, chỉ cần có tiền, liền không có cái gì là làm không được. Cho nên ngươi liền dựa vào vung tiền tìm tiểu hồ ly. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói. Vũ Y so Từ Cầm còn muốn hơn trăm tuổi. Thế nhưng yêu tộc tuổi tác bình thường là từ sau khi biến hóa bắt đầu tính lên. Cho nên Từ Cầm liền thành Phùng Tiết hậu cung đoàn bên trong duy nhất có thể đem Vũ Y gọi là tiểu hồ ly, người. Đương nhiên, loại này miệng hai cũng không thể cải biến Vũ Y mới là chính cung sự thật. Bằng không thì đâu, Vũ Y tỷ tỷ vừa thoát ly phong ấn không có mấy tháng. Thực lực đoán chừng liền luyện khí hóa thần đều không đạt được. Thần thức quét xuống đi. Những cái kia ma săn bắn đều so với nàng rõ ràng. Không làm như vậy còn có thể làm sao tìm được. Mẫu đơn liếm liếm vuốt mèo. Tỉ mỉ cắt tỉa trên mặt lông tóc. Không biết có phải hay không là làm mèo lâu. Hiện tại mẫu đơn chỉ cần không mở miệng. Không ai sẽ cảm thấy đây thật ra là cái biến thành mèo người tới. Thế nhưng là trong vòng 3 tháng xuất hiện nữ nhân trẻ tuổi. Loại thuyết pháp này cũng quá không rõ ràng đi. Từ Cầm hay là đối với dựa vào loại phương thức này tìm Vũ Y không ôm cái gì hy vọng. Bất quá Phùng Tiết lại chỉ là cười cười nói. Dù sao mây tía không có thẻ căn cước. Tùy tiện tìm tốt một chút lưới cả liền có thể giải quyết ăn ngủ vấn đề. Cùng hắn nói là chúng ta đang tìm Vũ Y. Không bằng nói là dự định nhường Vũ Y nghe nói tin tức phía sau chính mình đi tìm tới. Người nói, như vậy ta liền hiểu. Từ Cầm gật gật đầu, liền dự định cùng Phùng Tiết tự ôn chuyện. Kết quả còn chưa mở miệng, liền thấy họa ảnh bỗng nhiên một đường chạy chậm đến xông vào gian phòng. Có tin tức, một cái quán nét giám sát bên trong phát hiện hư hư thực thực mục tiêu. Bất quá nhân viên cửa hàng cùng phục vụ viên đều không có ấn tượng. Hàm Quang ngay tại copy thu hình lại. Ta về tới trước báo cái tin. Nhanh như vậy. Từ Cầm đối với kim tiền lực lượng có chút líu lưỡi. Họa ảnh cũng là bỗng nhiên bóp một cái điện thoại di động nói. Đến rồi. Nói xong. Nàng đưa điện thoại di động đưa cho Phùng Tuyết. Phía trên chính là hàm quang phát tới video. Không sai, chính là nàng. Phùng Tuyết liếc qua, lập tức chắc chắn đạo. Họa ảnh nhếch nhếch miệng, có chút không được tin nhìn xem Phùng Tuyết. Ngươi liền nhìn cái bóng lưng liền biết rồi. Cái này chất tóc, ta mấy đời đều quên không được. Phùng Tuyết chắc chắn nói. Cũng không quản họa ảnh vô ý thức lấy mô hình tóc mình tiểu động tác. Nói thẳng, so với loại thứ này, nàng bây giờ tại đâu? Đây là 3 tháng trước thu hình lại. Chúng ta nhìn một chút phía sau. Phát hiện ở nàng lại 2 tháng sau liền rời đi. Thông qua đối nàng sử dụng qua bộ kia computer tiến hành điều tra. Chúng ta phát hiện nàng lục soát lượng lớn liên quan tới hiện đại mây tía tình báo. Cùng với một chút danh nhân hồ sơ. Trừ cái đó ra, chính là liên quan tới tiến về trước kinh đô tuyến đường cùng thông nhau phương thức. Họa ảnh từ trong điện thoại di động điều ra từng chuỗi xem ghi chép. Phùng Tiết liếc qua liền gật đầu nói. Nói như vậy nàng hiện tại hẳn là đi kinh đô rồi. Xác suất rất lớn, đương nhiên cũng có khả năng chỉ là đổi cái địa phương lại. Dù sao 2 tháng, đầy đủ nàng tìm tới thích hợp trụ sở. Họa ảnh từ góc độ chuyên nghiệp phân tích nói. Phùng Tiết gật gật đầu. Vậy ngươi và họa ảnh liền lưu lại tiếp tục tìm. Chúng ta đi trước kinh đô. Đối với Phùng Tiết cái này rõ ràng mượn sườn núi xuống lừa. Họa ảnh chỉ là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Người nếu là nghĩ vung ra chúng ta khẳng định là không có vấn đề. Thế nhưng mời suy tính một chút phía chính phủ ý nghĩ. Người là đại lão, không quan tâm những thứ này. Thế nhưng luôn luôn có người quan tâm. Dù sao nhân loại không đều là lý trí sinh vật. Người biết ta ý tứ đúng không? Được thôi, Phùng Tiết cũng không nghĩ ở trong chính trị cho hết thời gian. Lại không thể bốc lên thế giới sụp đổ phong hiểm chạy đi biểu diễn một chút kiếm trấn yến kinh. Chỉ có thể gật đầu nói. Ngươi cùng hàm quang lưu một cái. Còn lại đi theo ta. Dạng này có thể đi. Được rồi. Ngươi mang hàm quang đi thôi. Ta lưu lại. Họa ảnh gật gật đầu. Quả quyết nói. Từ Cầm nghe vậy kinh ngạc nói. Ta còn tưởng rằng ngươi biết nói mang lên ngươi đây. So với hàm quang. Ta càng am hiểu giao tế, lưu lại tìm người hay là ta so sánh phù hợp, mà lại ta am hiểu là pháp thuật năng lực. Điểm này các ngươi những thứ này lão tổ tông ai cũng so với ta mạnh hơn. Mà hàm quang năng lực có rất mạnh công năng tính, đi theo các ngươi càng có thể phát huy được tác dụng. Họa ảnh có lý có cứ, Phùng Tiết cũng không lý tới từ cự tuyệt. Bất quá đối với Vũ Y bỗng nhiên tiến về trước kinh đô chuyện này. Hắn tổng cảm giác có một tia không thích hợp. Theo lý mà nói, giải phong về sau chẳng lẽ không nên đi trước tìm cái khác tỉ muội hỏi thăm một cái trước mắt tình trạng của ngươi sao? Hoặc là lưu tại chỗ mấy người tới tìm. Vì cái gì nàng chọn tiến về trước kinh đô đâu? Nói đến đây, Phùng Tiết không tự chủ được nhớ tới kinh đô dưới mặt đất danh xưng phong ấn hơn mấy trăm bách quỷ cấp dị ma, lập tức lại lắc đầu. Loại này cấp bậc yêu quái, đối với Vũ Y đến nói hẳn là không cái gì dùng a. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Phùng Tiết hay là quyết định nhanh lên đường. Bất quá ở hắn trước khi lên đường, hàm quang bên kia liền trước một bước truyền đến một cái không biết có tính không tin giữ tin tức. Kinh đô thất thủ, 12 cái trăm năm thế gia lọt vào huyết tẩy, chú kinh đô ma săn bắn học viện bị triệt để phá hủy. Tử vong ma săn bắn vượt qua 30 người. Không thể nào, Vũ Y tỷ tỷ chẳng lẽ còn nghĩ một lần nữa trăm vật ngữ. Mẫu đơn kinh ngạc trừng lớn mắt mèo. Phùng Tiết cũng là sờ sờ đầu của nàng nói. Không, ta cảm thấy, chỉ sợ không phải Vũ Y, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.